Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2173, trong con người đánh thuốc nhuộm. Nửa giờ trước, Trịnh Nhân còn không có kết thúc giải phẫu thời điểm, Tô Vân một cái cốt trong nhóm biết xảy ra chuyện. Vừa vặn khoảng cách gần, sẽ để cho bạn nàng cầm nàng đưa đến bệnh viện tới. Lúc ấy Tô Vân biết được tin tức là cái này gọi là Hứa Tố Nhã cô gái đi nước Úc. Là một loại thẩm mỹ giải phẫu, vẫn là con mắt giải phẫu chỉnh hình sau đó. Trực tiếp tức miệng mắng to, nhưng mắng chửi người là vô dụng. Tô Vân chỉ có thể phát tiết lửa giận của mình. Sau đó cùng giải phẫu kết thúc lôi Trịnh Nhân tới xem Hứa Tố Nhã. Hắn và Hứa Tố Nhã không phải rất quen. Có thể dẫu sao từ trước biết, người ta một hớp một cái Vân Ca Nhi kêu. Tô Vân cũng không lý tới do không để ý tới. Chỉ là cái cô gái này lá gan quá lớn, lại dám làm con người giải phẫu chỉnh hình. Đây quả thực quá làm cho người im lặng. Tô Vân cùng cái này giải phẫu kết thúc, nhìn một cái cách vách phòng phẫu thuật, liền kéo Trịnh Nhân đi tới thẩm quyến khu khai phát bệnh viện khoa cấp cứu. Mục Đào rất là không biết làm sao, xem khoảng cách máy bay cất cánh còn có chút thời gian. Hẳn có thể làm chủ mời ông chủ Trịnh ăn phần cơm. Có thể cái này vẫn còn có chuyện, hắn không thể làm gì khác hơn là vào Ngô lão nói một tiếng. Vội vàng theo tới đây, thấy được cô gái này trong nháy mắt, Mục Đào mắt choáng váng. Cái này còn là người sao? Và trong phim ảnh tinh linh giống nhau như đúc, nhất là tai mắt, cô gái nguyên vốn phải là màu trắng tròng trắng bộ phận đã biến thành màu xanh da trời. Nhìn đặc biệt quái dị, lỗ tai thính nhọn, giống như là trong truyền thuyết lắng tai đóa tinh linh như nhau. Mặc dù biết nàng đi nước Úc làm giải phẫu chỉnh hình, có thể ở Mục Đào trong ấn tượng giải phẫu chỉnh hình bất quá là lót dạ lỗ mũi. Gọt một cái ba mà thôi. Quả chùy mặt sao? Bây giờ rất lưu hành. Mục Đào số tuổi này người đều biết. Nhưng làm cô gái lúc nói chuyện, càng làm cho người kinh ngạc chuyện xảy ra. Tất cả mọi người ngạc nhiên thấy được cô gái đầu lưỡi từ bên trong cắt ra 1/8 cỡ đó. Nhìn yêu dị, cổ quái. Thật là, Mục Đào không biết phải hình dung như thế nào mình cảm thụ cùng tâm tình. Lão bản, còn có cứu sao? Tô Vân hoàn toàn tuyệt vọng. Cos liền cos, mua chút trang bị, thậm chí tự mình ra tay làm quần áo đều có thể hiểu. Tô Vân mình liền động thủ làm qua mãnh quỷ đường phố phất lai dẫn đường móng vuốt. Đeo lên ngược lại là rất chỗ cảm giác. Đây là yêu thích, là giải trí, là sinh hoạt. Tô Vân thì cho là như vậy. Đối cuộc sống tràn đầy nhiệt tình. Dù sao phải so lão bản loại này hoặc là mỗi ngày ngâm tại giải phẫu phòng, hoặc là mỗi ngày ngâm ở khoa cấp cứu người mạnh. Có thể trước mắt vị này Hứa Tố Nhã làm quá mức, tròng trắng biến thành như vậy, cuối cùng đưa đến mù. Loại chuyện này Tô Vân không gặp qua, cũng không biết sẽ hay không tốt. Thật ra thì hắn trong lòng suy đoán, đại khái trước tiên là tính vĩnh cửu mù, nhưng lại vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút lão bản. Vạn nhất lão bản có biện pháp vậy nói không chừng. À, Trịnh Nhân thở dài, là con ngươi xăm, đúng không, lão bản? Tô Vân có một chút xíu rõ ràng, nhưng cái này trùng, xăm, giải phẫu rất không đứng đắn. Tô Vân vậy không có hứng thú gì làm quá nhiều biết rõ, cho nên không hề xác định. Đầu lưỡi cắt ra, lỗ tai thính vị trí lót silicon, con ngươi, tròng trắng bộ phận châm cứu. Mục Đào còn chưa hiểu, tại sao con ngươi yếu ớt như vậy bộ phận lại dám đánh kim? Chính là vì đẹp không? Ông chủ Trịnh, ta nhìn một cái, dọa cho giật mình, lão hạc cười khổ. Loại giải phẫu này, coi như là giải phẫu đi, là người Mỹ phát minh. Trịnh Nhân thở dài, nước Mỹ thân thể sửa đổi chuyên gia Luna Cobra thông qua Photoshop là hắn màu trắng con ngươi bổ. Túc liền màu sắc lấy được linh cảm, tiến tới trực tiếp sửa đổi con ngươi. Chơi, Tô Vân thấp giọng mắng liền một câu, dùng PS kỹ thuật tùy tiện làm thì phải. Thật đúng là nghiên cứu làm sao hoàn toàn biến thân. Lão bản, ngươi nói bên trong viết thượng cổ tộc tinh linh có phải hay không cứ như vậy tới? Hẳn không phải, là gen không có thay đổi. Có em bé sau này, đứa trẻ ánh mắt cũng sẽ không xuất hiện biến hóa khác. Trịnh Nhân không nhận Tô Vân than khổ. Ông chủ Trịnh, đây là cái gì nguyên lý? Mục Đào thở dài, hỏi, là ở mống mắt chung quanh màu trắng tròng trắng đi lên được nhuộm màu. Trịnh Nhân cố gắng nhớ lại, tương quan tài liệu lịch sử hắn xem qua, nhưng lần đầu tiên thấy có người làm như vậy, như núi bất động hắn cũng hoảng hốt rất lâu. Bình thường giải phẫu, đầu tiên là trồng vào bạch kim mỏng phiến, có hình trái tim, hình ngôi sao, hình tròn lựa chọn, bạch kim mỏng mảnh hình dáng tương lai còn có thể đặc biệt đặt làm. Sau đó toàn thể trồng vào biến sắc, căn cứ cần lập ra, làm như vậy là rất đắt, nhưng tương đối an toàn một ít, kết màng nơi đó cắt ra, trực tiếp trồng vào, không cần khâu lại, kết màng mình liền khép lại. Tô Vân lập tức đoán được giải phẫu quá trình. Bạch kim mỏng phiến là Hà Lan làm tránh quy nhất. Trịnh Nhân nói, bất quá sau đó truyền tới nước Úc, cũng không biết là nguyên nhân gì, thì có người bắt đầu cho con người trích hòa lẫn thuốc kháng sinh thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm, con người, cái này hai từ ngữ liên hệ tới, để cho người không lạnh mà run. Chỉ là nghe Trịnh Nhân miêu tả, trước mắt mọi người tối sầm, thật giống như mình con người cũng bị thuốc nhuộm nhuộm sắc tựa như. Không đúng sao, ta làm sao cảm giác là Canada người lần đầu tiên làm con người sâm đâu. Tô Vân bắt Trịnh Nhân nói một cái sơ hở, trực tiếp oán hận trở về. Ếch, ta không cẩn thận xem, căn bản không có giá trị gì. Cũng biết bây giờ có vài người đi nước Úc làm. Trịnh Nhân nói, hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp đến, Tô Vân ngươi nói đúng. Năm 2008 tháng 2 ngày 29 Canada Toronto có một cái tên là Polyansdopo Nam bởi vì trở thành trên thế giới cái đầu tiên ở con người lên xâm người, bảo lợi con người bị đầu kim đâm vào 42 lần. Thật là liều mạng à, Tô Vân không có đuổi tận cùng. Không buông, mà là cảm khái một câu. Hắn không có truy cứu tới cùng là lão bản nói năm 2008 vẫn là trong trí nhớ mình năm 2009 làm thứ. Nhất ca con ngươi xăm, giải phẫu. Bỏ mặc nói thế nào? Cái này ở Tô Vân xem ra cũng không cần thiết chút nào. Hơn nữa nguy hiểm to lớn. Thật ra thì sớm ở năm 1991. Một người Úc mắt khoa chuyên gia liền từng là một người 11 tuổi mù bé gái áp dụng con ngươi văn. Thân, giải phẫu, trợ giúp tên này mắt phải mù. Con ngươi toàn trắng bé gái thu được lấy giả đánh cháo giả mống mắt và giả con ngươi. Trịnh Nhân, nói, nếu là loại này còn có cần phải, ngươi người bạn kia liền quá mức. Ngươi cái này còn là thầy thuốc lòng nhân ái sao? Hỏi ngươi phải làm gì đây? Tô Vân nói, đừng đạo đức bắt cóc ta. Trịnh Nhân nói, ta phỏng đoán, mấy tuần sau thuốc nhuộm lớn phân tử hột từ võng mạc động mạch lưới bên trong đã qua. Khôi phục máu cung cấp sau sẽ khá hơn một chút, thị lực sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sẽ không mù, mặc dù tham gia giải phẫu có thể trị, nhưng là không đề cử. Mục Đào ngẩn ra, tham gia giải phẫu có thể trị. Ta đi. Ông chủ Trịnh thật đúng là cầm tham gia giải phẫu làm là thiên hạ vạn năng thuật thức tới dùng à. Con người giải phẫu thẩm mỹ sau mù, hắn cũng phải dùng tham gia giải phẫu tiến hành chữa trị. Cái này đặc biệt thật không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, xem ông chủ Trịnh lòng tin 10 phần dáng vẻ, hẳn là có thể làm tham gia giải phẫu. Ông chủ Trịnh, giải phẫu làm gì? Mục Đào trong lòng vô cùng hiếu kỳ hỏi,